Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Địa Ngục Điện. Lúc này Vương Đông bọn hắn đã đến lòng núi Trung Đoạn. Tinh Miêu cẩn thận nhắc nhở, phía trước chính là khu vực nguy hiểm, có hơn vạn nặng trận pháp vòng vòng đan xen, sát trận, khốn trận, huyễn trận. Điên đảo hồng trần đại trận đều có, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tinh Miêu lộ ra rất ngoan ngoãn, kỳ thực là hắn cố ý hành động, trong lòng của hắn một bụng mưu ma trước quỷ. Hắn biết mình là Tảo Bả Miêu, chỉ cần đi cùng với mình, liền xem như hắn sớm chỉ ra nguy hiểm, cũng không thiếu được gặp nạn. Quả nhiên, một đoàn người thận trọng đi tới, cũng không phòng bị trên vách núi một khối đại thạch đầu liền rơi xuống. Một khi đập trúng trận pháp chính là vạn kiếp bất phục. Mà lại đám người còn không thể xuất thủ ngăn cản, bởi vì linh lực ba động cũng sẽ gây nên trận pháp phản ứng dây chuyền. Tình Miêu cái kia vui vẻ a, cũng vui vẻ nở hoa lăn lộn đầy đất, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn giả làm ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Một bên lui lại một bên miêu miêu quái khiếu. Tảo Bả Miêu, ta muốn giết ngươi. Vương Đông biết đây nhất định là Tảo Bả Miêu vận rủi tới. Nhất thời giận dữ, ngay tại hắn muốn dựa vào trí bảo ngạnh kháng thời điểm, một con mọc cánh cóc bỗng nhiên xuất hiện, duỗi ra đầu lưỡi liền đem cái kia thạch đầu nuốt xuống dưới. Gió êm sóng lặng, một trận tai nạn hóa giải vì vô hình. Đó là sắt cánh ăn sơn con ếch. Vương Đông nhận ra được là chuyên môn lấy thạch đầu bùn đất làm thức ăn, rất hiển nhiên đem đá rơi trở thành săn mồi đối tượng. Sờ soạc một cái mồ hôi lạnh, Vương Đông một bên mang theo Tinh Miêu lỗ tai một bên nói ra: ta đã biết là như ý thể chất có tác dụng, như ý vương thể vạn sự như ý thì tương đương với phúc tinh cao chiếu, trung hòa Tinh Miêu vận rủi. Không sai, thời đại thượng cổ thánh triều chinh chiến, tất cả mọi người thích đem sao quả tạ chuyển thế người điều động đến khác quốc gia bên trong mang đến tai nạn, mà đem phúc lộc thọ vui sao trời chuyển thế người thu làm của riêng, mang đến phúc lộc thọ vui vô cương. Lão Quy là cái vạn sự thông, ở nơi đó phiết lấy miệng rộng một trận nói lung tung. Tiếp xuống trên đường đi quả nhiên là hung hiểm liên hoàn. Bất quá nhưng đều là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tương. Tảo Bả Miêu cái kia phiền muộn a, mèo ngao ô kêu một đường, cuối cùng đi ra lòng núi. Huyết sắc phong điên cuồng thổi tới thổi đi, vừa đi vừa về cuốn lên, như cú vọ khóc nỉ non, tương đương chói tai, rất hắc cuống họng. To lớn huyết sắc hoang nguyên căn bản không biết nổi lên rừng. Vương Đông đem Tinh Miêu đột nhiên phấn chấn một chút, kém chút bị hù hắn hiện trường tè ra quần. Tảo Bả Miêu, ngươi nói ngươi là tại huyết sắc hoang nguyên ra đời, đối với nơi này rất quen thuộc. Vậy ngươi có biết hay không huyết sắc hoang nguyên trung tâm ở nơi nào? Biên giới lại tại chỗ nào? Tinh Miêu lấy lòng nói, đương nhiên biết. Huyết sắc hoang nguyên phi thường to lớn, có phương viên tam 1.6 tỷ bên trong. Bên trong nguy cơ tứ phía, tài phú vô số. Vùng đất trung ương tự nhiên là địa ngục điện. Ta chính là từ địa ngục điện bên trong bò ra tới. Vương Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút từ. Địa ngục điện, cái kia kỵ sĩ không đầu trong miệng cũng là nói địa ngục điện. Bên trong đến cùng có huyền cơ gì? Mang bọn ta đi, không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này liền bao tại bản miêu trên thân, tuyệt đối sẽ không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, dù sao ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút, bên ngoài người xa quê rất niệm ra a. Tình Miêu nói xong cơ hồ muốn gạt ra hai điểm chua xót nước mát, vô cùng phối hợp, mang theo một đoàn người hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Vương Lang, con mèo này quá tạc, dụng ý khó dò, chỉ sợ không có ý tốt. Chúng ta muốn đề phòng điểm. Phong Ngưng Vũ âm thầm truyền âm. Không tin được cái này, Phì Miêu. Vương Đông lộ ra nụ cười làm người an lòng. Một bộ trí tuệ vững vàng trưởng khống toàn cục dáng vẻ. Yên tâm đi, ta đã ở trên người hắn không được thủ đoạn. Nếu là hắn tính kế chúng ta, cuối cùng sẽ rời lên thạch đầu nện chân của mình. Huyết sắc hoang nguyên có phương viên tam 1.6 tỷ bên trong. Giải đất trung tâm chính là tại xâm nhập thứ 1800 triệu dặm địa phương. Vương Đông một đoàn người hao phí mấy ngày thời gian mới miễn cưỡng đi đến nơi đó. Càng đi bên trong huyết sắc hoang nguyên liền càng nguy hiểm. Bọn hắn gặp được rất nhiều quỷ dị tồn tại. Có huyết sắc thuyền lớn tại lưu xa trường hà ngược lên đi. To lớn buồm mang theo sâu kín màu sắc. Còn có thần ma đồng dạng to lớn tồn tại ở cuồng phong bên trong ghé qua. Một đường lưu lại một cái cự đại dấu chân. Còn có cương thi tung hoành thiên địa. Xác thối lung la lung lay. Lệ quỷ chỉ bái nguyệt ánh sáng. Ác linh hoành hành bá đạo. Tình miêu cũng không có đem đám người hướng trong khe mang. Một đường đi tới giải đất trung tâm. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện. Đen tối đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Cao có vạn trượng, nguy nga mà túc sát. Cách rất xa liền có thể cảm nhận được cái kia cổ biêm xương hàm nghĩa. Cùng lạnh thấu xương sát cơ, nồng đậm tử khí. Địa ngục điện thật là điện như kỳ danh. Cổng nghiêu đầu mã diện thần cao có trăm trượng, cầm trong tay búa trượng, lấp kín to lớn môn hộ đứng sừng sững. So nghiêu đầu mã diện còn cao lớn hơn. Toàn thân tản mát ra màu xanh đen. Bệ ngạn nuốt thủ, vòng cửa hai treo, kín kẽ có một loại kiên cố nặng nề cảm giác. Mụ nội nó, tại sao lại là nghiêu đầu mã diện? Không biết bá gia chán ghét này hai con mao thần sao? Ta liền thương ngày, ngày quỷ, đi như thế nào ở đâu đều có thể đụng phải bọn hắn đâu. Lão quy vò đầu bứt tai có một loại oán niệm, lúc trước hắn mới từ Phật tôn trấn áp xuống đi tới. Kém chút chết tại địa ngục nghiêu đầu mã diện trong tay. Đương nhiên sẽ không chào đón bọn hắn. Vương Đông cẩn thận quan sát này cung điện cùng môn hộ. Toàn thân đều là dùng lạnh ngục thiên kim cùng ma long huyết tinh rèn đúc mà thành. Này toàn bộ địa ngục điện đều là một kiện to lớn vô cùng thiên binh a. Tảo bả miêu, chúng ta làm như thế nào đi vào? Ngươi nói không sai, này địa ngục điện có khí linh tại. Mặc dù đã không trọn vẹn giải quyết xong còn có thể phân biệt ra được địch ta đến. Ngoại trừ địa ngục điện người một nhà, ai cũng vào không được. Tình miêu vặn vẹo phi phi thân thể tương đương đắc ý. Ở nơi đó khoe khoang, toàn bộ giữa thiên địa chỉ sợ cũng chỉ có bản miêu mới có thể đi vào này địa ngục điện. Chỉ cần bản miêu đem tinh huyết nhỏ tại này hai đầu pho tượng trên trán, lại thông qua đặc hữu bí pháp, liền có thể tiến vào. Ta sát. Đây là cái gì dã thú huyết dịch? Đại môn bị người mở ra. Ngay tại đắc ý tinh miêu toàn thân lông đều nổ. Đồng tử co vào toàn bộ từ đầu châu bên trên lăn xuống. Loại này thất kinh không phải giả vờ. Là thật phát sinh hắn không thể lý giải sự tình. Quả nhiên, nghiêu đầu mã diện trên đầu xuất hiện hai bãi máu mới. Rất hiển nhiên trước đây không lâu có người tiến vào qua địa ngục điện. Đây là ngục vương hổ tinh huyết. Vương Đông đánh cái mũi vừa nghe liền phán đoán ra. Chẳng lẽ là đấu giá hội bên trên một con kia ngục vương hổ? Hắn nhưng là bị dị tộc cao thủ cướp đi. Không tốt, chẳng lẽ dị tộc người trước một bước tiến vào? Phì miêu, tranh thủ thời gian mở cửa. Nếu không mở cửa, gia sản của ngươi liền muốn hèn hạ bị người khác cho cướp sạch. Lão quy giống to một tiếng, nhưng thật ra là hắn sợ hãi đồ vật bị người khác cho cướp sạch. Tình miêu cũng là lại tiện lại xấu, nhát gan tham tiền chủ, vừa nghe đến cái này đã sớm bận rộn móng vuốt. Hắn đầy bụng oán niệm cắn nát móng vuốt phía trên nghiêu đầu mã diện trà sát. Người đứng lên hai cái móng vuốt buồn cười kết ấn, lưu quang tràn đầy, phủ bụi đại môn két két két két rung động, âm vang mở ra. Tại rét căm căm khí lưu bên trong một đoàn người tiến vào có được kinh khủng danh tự đại điện bên. Trong, cung điện bên trong tự thành không gian, thiên địa cùng tồn tại, tương đương to lớn rộng lớn, mà lại tương đương trống trải. Đây là ngạo hàn chết kim mảnh vỡ. Ông trời ơi, chẳng lẽ nơi này cây cột đều là dùng ngạo hàn chết kim chế tạo hay sao? Đó cũng đều là cực phẩm thiên liệu a, phung phí của trời a, lòng ta đang rỉ máu. Bá gia nằm trên mặt đất kêu rên, đỏ ngầu cả mắt, này đại điện bên trong tất cả cây cột đều bị mang đi. Chỉ có một ít mảnh vụn vẫn còn, nhìn xem quy mô, nói ít cũng phải có ngàn vạn rễ to lớn cây cột. Vẻn vẹn là những cây cột này liền có thể đem một tòa thần triều cho nhục nhã thương tích đầy mình. Này địa ngục điện thật sự là danh phù kỳ thực, có được địa vị siêu nhiên cùng phẩm chất. Nơi này là nến, này sáp dầu, tổ tông của ta a. Đây là dùng cấp bậc đại năng La Hán dầu trơn để luyện ra. Xa xỉ quá xa xỉ. Nơi này tuyệt đối đứng vững một tòa pho tượng. Cái quỷ gì? Thiên tinh thần đàn làm a, đốt đàn nấu hạc lãng phí a. Cái ao lớn này tử là dùng làm gì phì miêu ngươi nói a? Cái gì là dùng thâm hải long kình dầu luyện chế to lớn chảo dầu? Nổ bánh quay trèo vẫn là chiên bánh tiêu a? Muốn hay không xa xỉ như vậy? Địa ngục điện là phân tầng, từng tầng hướng phía dưới đi, bên trong đều có đặc sắc. Căn cứ trên tường bích họa có thể phân biệt ra, có cắt lưỡi địa ngục, chảo dầu địa ngục, đao sơn địa ngục, biển lửa địa ngục, hàn băng địa ngục, thi khí địa ngục, chờ chút. Mỗi một loại địa ngục dùng đều là vô cùng chân quý vật liệu chế tạo thành. Tỉ như đao sơn địa ngục, mỗi một chuôi đao đều là cực phẩm thiên binh, mà lại đây chính là núi đao. Có trăm vạn chuôi không kém hơn ô vũ kiếm thần đao. Còn có hàn băng địa ngục, dùng đều là từ Bắc Hải lạnh suối hải nhãn chỗ sâu khai quật ra không thay đổi hàn băng. Đây chính là đầy đủ đem đại năng chết cóng truyền thuyết cấp vật liệu. Đầy đủ chân quý, mặc dù hết thảy đều biến mất, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một chút mánh khóe, từ còn sót lại khí tức bên trong có thể đoán được. Mỗi qua tầng một địa ngục, lão quy đều là đấm ngực dậm chân gào khóc một phen. Tiểu Ngọc Nhi học theo, cũng lộ ra một bộ đau lòng dáng vẻ, để Vương Đông nhức đầu không thôi. Nhìn có lão quy ở bên người, cái gì tốt hài tử cũng đều sẽ học cái xấu. Đương nhiên hắn quên, tự mình tại năm đó cũng là người người kêu đánh chủ. Tình miêu cái mũi quá linh quang, mang theo đám người dưới đường đi tầng 17 địa ngục. Hắn nghe được người sống mùi chính là một mực xuống tới, kéo dài đến thứ 18 tầng địa ngục nơi đó. Hắn không có xuống dưới, mà là cất hống hống hướng phía đại điện chỗ sâu đi. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau cũng vội vàng đi theo. Chỉ gặp tại tầng 17 địa ngục chỗ sâu có một cái cự đại cái nôi. Bên trong phủ lên ấm húc húc lông tơ, bên cạnh đặt vào một con khay bạc, bên trong còn có lấm ta lấm tấm sữa nước đọng tản mát ra mùi thơm ngát đến. Còn có ném ở một bên nhung mao cầu, gặm một nửa thân củ, cùng một viên vỡ vụn vỏ trứng. Nãi nãi ngươi, Tảo Bả Miêu, ngươi không phải là ở chỗ này xuất thế à? Đây đều là ngươi, này cái nôi. Vậy mà đều là dùng tử thanh thiên hàng mây che ra. Đây chính là cực phẩm thiên tài a. Lão quy con mắt đều tái rồi, chảy nước miếng đang thiêu đốt, móng vuốt đều run run. Còn có này lông tơ, không phải đâu, cửu vĩ tuyết điêu đuôi nhung. Này sữa nước đọng, huyền hoàng bò sữa sinh ra đi, uống một ngụm có thể bổ sung đại lượng tinh khí, tái tạo lại toàn thân. Này mau cầu, ngươi đồ chơi, nãi nãi, cực phẩm thiên binh a, có phải hay không có chút quá xa xỉ? Người con mèo này, lão quy xông đi lên liền muốn đoạt. Tình miêu hiếm thấy phẫn nộ, nhè răng trợn mắt lộ ra bảo hộ dáng vẻ đến. Những này tất cả không được nhúc nhích. Đây là mụ mụ lưu cho bản miêu. Các ngươi tất cả không được nhúc nhích. Ta liền nói ngươi một đầu tiểu nãi miêu nơi nào có bản sự đi hao cấp bậc đại năng cửu vĩ tuyết. Điều lông đâu, mẹ ngươi ở nơi đó. Ra trò chuyện a, lão quy trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Lộ ra một bộ hòa ái trưởng giả dáng vẻ tới. Mụ mụ không có ở đây. Không tim không phổi như tinh miêu đều lộ ra ảm nhiên sắc thái. Ta chưa từng gặp qua nàng, nhưng ta cảm giác được qua. Ta còn chưa ra đời thời điểm, nàng liền bồi ở bên cạnh ta. Vương Đông nhìn xem cái kia vỡ vụn vỏ trứng. Phía trên có nồng đậm tinh đường vân, cấu trúc ra một viên thật dài cái đuôi sao quả tạ đến. Tảo bả miêu, ngươi không phải là từ nơi này ấp ra à? Theo trứng trong vỏ chui ra ngoài miêu. Phong Ngưng Vũ nhịn không được cười lên. Này phá vỡ nàng nhận biết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.